Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1210, chạy ra lên trời. Nàng vẫn là lần đầu gặp phải loại tình huống này, bất quá Tô Dương cũng không nguy hiểm tính mạng, Đường Sước Ảnh có thể nhìn đến nam nhân này toàn thân bốc kim quang. Sinh mệnh khí tức phi thường cường đại. Không giống như là bị thương nặng bộ dáng. Đường Sước Ảnh gặp Tô Dương không có việc gì, chính mình cũng bắt đầu vận công khôi phục. Nàng thực vẫn chưa thụ thương, chỉ là chân khí có chút sử dụng tới độ thôi. Tô Dương trên thân ngoại thương rất nhanh liền bắt đầu kết vảy khôi phục. Gãy mất cốt cách cũng tự động hồi vị bổ sung. Bị chấn động tạng phủ cũng bắt đầu khôi phục. Trong đan điền chân khí cuồn cuộn, hơi có vẻ ảm đạm kim đan cũng bắt đầu xoay tròn. Hết thảy đều tại hướng về tốt phương diện phát triển. Đường Sước Ảnh dẫn đầu tỉnh lại, nhìn đến Tô Dương còn tại vận công liền không có đi quấy rầy hắn, mà chính là đến bờ biển rửa mặt một chút, sau đó còn về trên thuyền mặc quần áo tử tế, thuận tiện cho Tô Dương mang một bộ. Đường Sước Ảnh tiếp tục canh giữ ở Tô Dương bên người. Hắn cô dám quấy rầy Tô Dương, nhất định phải chờ hắn tỉnh lại mới có thể cùng hắn cùng một chỗ trở về. Giờ phút này Tô Dương toàn thân không đến sợi vải, thân thể mỗi một khối bắp thịt đều là tuyệt đối hoàn mỹ. An tĩnh ngồi ở chỗ này thì cho người ta một loại thái sơn bất động an ổn cảm giác. Hai đầu lông mày tản ra một loại nhấp nhô tà khí, nhưng cả người lại cho người ta một loại siêu trần thoát tục cảm giác. Hắn tựa như là một cái mâu thuẫn kết hợp thể. Đường Sước Ảnh đều nhìn đến si. Theo Tô Dương khuôn mặt hướng xuống nhìn lại, đột nhiên hơi đỏ mặt, vội vàng nghiêng đầu qua một bên. Lại là hai canh giờ đi qua, Tô Dương toàn thân kim quang đại phóng, ngay sau đó khí tức thu liễm, mở to mắt nháy mắt. Hai sợi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, giống như là xẹt qua trời cao sao băng, chói lọi mà ngắn ngủi. Tô Dương mở mắt ra liền thấy Đường Sước Ảnh một đôi sáng như điểm sơn con ngươi chính ngưng mắt. Nhìn chính mình, cái kia đỏ tươi môi nhỏ ngay tại trước mắt, hô hấp ở giữa từng trận như lan giống như xả hương thơm tuôn ra vào lỗ mũi. Để Tô Dương tiếng lòng nhất động, ô... Đường Sước Ảnh chính xích lại gần nhìn lấy Tô Dương mặt. Không nghĩ tới hắn đột nhiên mở mắt ra, càng không có nghĩ tới hắn mở mắt ra chuyện thứ nhất lại chính là hôn chính mình. Đường Sước Ảnh ban đầu vốn còn muốn giãy giụa, nhưng nhớ tới trước đó một giãy chuyện, thân thể vừa mới vặn vẹo vài cái liền từ bỏ. Tô Dương bàn tay dường như mang theo vô biên nhiệt lực, đem chính mình hòa tan ra. Bị Tô Dương tay theo cổ an ủi đến xương quai xanh, sau đó nắm chặt trước ngực mềm mại nhẹ nhàng bóp. Đường Sước Ảnh trong cổ họng nhất thời phát ra một tiếng như mèo nhỏ một dạng thân ngâm, thân thể triệt để đổ vào Tô Dương trong ngực, trong mắt mê ly, hai tay cũng không tự chủ được ôm lấy Tô Dương cổ. Hồi lâu sau, Tô Dương buông ra Đường Sước Ảnh hơi có vẻ sưng đỏ môi, đem nàng lại hương vừa mềm thân thể ôm vào trong ngực, nhìn chằm chằm cặp kia đã khôi phục thanh tịnh đôi mắt sáng mỉm cười nói. Cho dù tại cái này phồn hoa đô thị, Sước Ảnh buông xuống vẫn như cũ có thể đem hết thảy chuyển hóa làm không sơn linh vũ thắng cảnh, như thật như ảo, rung động lòng người cùng cực. Ta không tin vận mệnh, nhưng ta tin tưởng duyên phận. Đã để cho ta gặp gỡ Sước Ảnh, vậy ta thì sẽ không buông tha cho. Mặc kệ Sước Ảnh là bởi vì ngoại vật bức bách vẫn là tự nguyện đi vào bên cạnh ta, nhưng kết quả lại là giống nhau, ngươi là ta nữ nhân. Ảnh nhi, ngươi không có lựa chọn. Ta biết. Đường Sước Ảnh nghiêm túc nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói ra. Đời này ta đã định trước không cách nào đào thoát ngươi ma trưởng. Vậy ngươi còn đang tránh né? Cái gì? Ta muốn thân thể ngươi. Các loại thân thể ngươi khôi phục lại nói. đến thời điểm không cho phép cự tuyệt đều tùy ngươi. Tô Dương lúc này mới hài lòng. Đúng, mang về hàng mẫu còn gì nữa không? Tô Dương đột nhiên hỏi chính sự. Hàng mẫu một mực bị ta nắm lấy, đã phóng tới trên thuyền. Cái kia trước trở về rồi hãy nói. Được, hai người lập tức trở về. Trở lại sông dài, Tô Dương lập tức mang theo thủy tinh đi vào Nhất Diệp Thảo tập đoàn dưới cờ mới Năng Nguyên công ty. Năng Nguyên công ty vẫn luôn là Lý Phượng Nghi đang quản. Tuy nhiên một mực không có gì lớn thành tích, nhưng cơ sở thiết bị cùng cao đoan nhân tài lại đều bồi dưỡng lên. Cái này đã coi như là đánh một cái phi thường tốt cơ sở. Tô Dương đem thủy tinh ném đến phòng thí nghiệm thất. Lý Phượng Nghi tự mình đến, phân phó nội bộ công ty tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học toàn lực quan hệ xã hội Tô Dương mang. Về thủy tinh nguồn năng lượng, cần phải sớm ngày đầu tư. Tô Dương sinh hoạt lần nữa khôi phục bình thường. Mỗi ngày chơi đùa trò chơi luyện một chút công. Chỉ cần sớm ngày khôi phục thân thể khỏe mạnh là đủ. Nguồn năng lượng mới trong phòng thí nghiệm lại là công việc lu bù lên. Tô Dương ngẫu nhiên cũng lại nhìn nhìn. Hắn cũng coi là vùi đầu vào nguồn năng lượng mới khai phát bên trong. Tô Dương chuyên nghiệp tri thức tuy nhiên không kịp những cái kia cao đoan nhân tài. Thế nhưng là hắn đối tài liệu phát sinh hạng gì biến hóa mẫn cảm trình độ thậm chí ngay cả cao đoan. Máy móc cũng không sánh nổi. Ngay tại một đám kỹ thuật nhân tài dùng các loại phương pháp để thủy tinh phát sinh biến hình thời. Điểm, Tô Dương phát hiện, làm nhiệt độ lên cao đến 3000 độ C trở lên thời điểm. Thủy tinh nội bộ năng lượng hội giảm bớt, nhiệt độ hàng xuống tới thời điểm. Năng lượng cũng sẽ không tăng nhiều. Nói cách khác, loại biến hóa này là không thể nghịch phản. Tiếp tục ấm lên, thủy tinh nội bộ năng lượng hội càng ngày càng ít, nhưng độ cứng lại càng lúc càng lớn. Một mực lên tới phòng thí nghiệm có khả năng cung cấp nhiệt độ cao nhất độ 5000 độ C. Thủy tinh nội bộ hoạt tính năng lượng hội triệt để biến chết. Phòng thí nghiệm sử dụng triệt để biến nước đọng tinh làm tài liệu chế tác làm nóng trang bị. Thủy tinh tài liệu nhịn nhiệt độ cao năng lực đã vượt qua hiện hữu tất cả tài liệu. Cho nên mới có thể đem nhiệt độ tiếp tục thăng lên. Thủy tinh phẩm chất khác biệt, triệt để biến chết nhiệt độ cũng không giống nhau. Phẩm chất càng cao, triệt để biến chết nhiệt độ cũng liền càng cao. Đây chỉ là nhiệt độ cao thí nghiệm. Tiến hành nhiệt độ thấp thí nghiệm thời điểm, phòng thí nghiệm rất nhanh liền có phát hiện mới, làm nhiệt độ hạ xuống đến nhiệt độ tuyệt đối thời điểm. Vô luận loại nào phẩm chất thủy tinh đều lại biến thành trạng thái dịch, mà lại loại chuyển biến này cũng là không thể trái ngược. Cho dù khôi phục lại nhiệt độ bình thường, trạng thái dịch vẫn như cũ là trạng thái dịch, ở vào trạng thái dịch nguồn năng lượng mới. Cái kia chính là chính thức có thể thiêu đốt nguồn năng lượng. Phòng thí nghiệm vẻn vẹn chỉ dùng một tháng thời gian liền đem nguồn năng lượng mới các loại đặc tính thăm dò, giống như có lẽ đã có thể đổi mặt hàng sản xuất. Ngay tại Nhất Diệp Thảo bên này nghiên cứu tinh thạch đặc tính thời điểm. Thế giới các quốc gia các đại thế lực cũng ào ào đối rãnh biển tiến hành thăm dò. Ngoặc kép, quân Tân Hoa xã đưa tin. Hôm qua rạng sáng 5 giờ 50 điểm, Thái Bình Dương phía trên hư hư thực thực có to lớn sinh vật ẩn hiện. Chấm ngoặc kép, theo gặp nạn ngư dân giảng thuật, tập kích thuyền cá quái vật là một đầu giống như thủy mẫu sinh mệnh. Nó hình thể rất lớn, đỉnh chóp trình viên hình, nhìn ra đường kính tại chừng 5 mét, mà lại khí lực phi thường lớn. Thoáng cái liền đem bọn hắn thuyền cá đỉnh lật, chấm ngoặc kép, mới nhất đưa tin, nước Mỹ số 9 hàng mẫu hạm đội bị to lớn sinh vật tập kích, kém chút toàn quân bị diệt, tin tức chặn đường không ngừng, tại tin tức này bay đầy trời tự truyền thông thời đại. Mỗi cái quốc gia cùng thế lực muốn ẩn tàng tin tức căn bản ẩn tàng không bao lâu. Chân tướng sự tình cuối cùng sẽ bị đông đảo dân chúng biết. Quân đội xuất động hỏa lực nặng vũ khí chọc giận đáy biển thế giới bá chủ. long mạch bên trong sinh hoạt đến hàng vạn mà tính thủy mẫu. Mỗi một đầu siêu cấp thủy mẫu đều nắm giữ hủy diệt một chi hạm đội năng lực. Càng đến biển sâu càng là như thế. Nhân loại mưu toan xâm chiếm thủy mẫu gia viên. Làm sao biết vậy mà vừa đến phản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.